Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 684, Bắc Âu ba nữ thần xuất kích. Tại thôn phệ lấy ngàn mà tính nhân loại linh hồn về sau. Tay cầm thánh thập tự kiếm thiên sứ trưởng, kia trắng noãn hai cánh, chỗ tản ra quang huy càng là càng lóa mắt, cùng lúc đó. Trong mắt của nó mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, đồng thời ở trong lòng còn muốn cảm tạ thượng vị thiên sứ ban cho chính mình thanh này thánh kiếm. Đồng thời cho nó thôn phệ nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực cơ hội. Tại đem những này tín đồ linh hồn hoàn toàn sau khi thôn phệ, cấp bậc của hắn còn có thể lần nữa đạt được tăng lên. Có lẽ, có thể nhất cử thoát khỏi cấp thấp thánh linh địa vị. Tăng lên tới thánh tử giai tầng, tại thiên sứ đẳng cấp xâm nghiêm giai tầng bên trong, thực lực cũng liền mang ý nghĩa địa vị, mà địa vị lại đem quyết định lợi ích phân phối. Những này sâu kiến, vậy mà vọng muốn tiến vào thiên đường. Đối với không ngừng bị vầng sáng màu trắng phân giải tan thành mây khói tín đồ, những thiên sứ này trong lòng cũng không có nửa phân thương hại. Ngược lại khóe miệng toát ra một tia đùa cợt. Thiên đường thánh vực dạng này thánh khiết thần vực, giống các ngươi dạng này nhỏ yếu lại bẩn thỉu sâu bọ làm sao có thể được cho phép tiến vào. Trừ phi linh hồn của các ngươi bị chúng ta thôn phệ, trở thành thánh quang một bộ phân. Nếu như vậy cũng coi là tiến nhập thiên đường thánh vực đi. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười kia tràn đầy trào phúng, cũng tràn đầy cuồng vọng. Tại thiên sứ trong mắt, nhân loại chính là như vậy một loại hèn mọn sâu bò. Từ đầu đến cuối, thiên sứ loại này kiêu ngạo chủng tộc, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua làm cho nhân loại tiến vào thần thánh thiên đường thánh vực, mà chỉ là đem làm một loại có thể lặp đi lặp lại thu thập nguồn năng lượng mà thôi. Theo hào quang màu trắng không ngừng mở rộng, người phía trước chiều thì là không ngừng mà bị quang hoàn thôn phệ, hóa là cho bụi, linh hồn của bọn hắn thì là bị thiên sứ thôn phệ, trở thành so tín ngưỡng chi lực càng thêm ngon miệng nuôi phân. Những này ngây thơ tín đồ, chưa từng có nghĩ tới, chính mình lấy tín ngưỡng cùng huyết nhục chỗ cung cấp nuôi dưỡng, lại là dạng này một bầy quái vật. Nhìn xem những này tín đồ không ngừng mà phóng tới tử vong chi địa, Phỉ Nhiêu nữ thần Sip cùng thần tình yêu Freya mặt bên trên đều toát ra thương xót thần sắc. Chỉ là trong lòng của các nàng vô cùng rõ ràng, có thể nghe khiến cái này tín đồ tỉnh ngộ lại cũng chỉ có chính bọn hắn. Cho nên đây cũng là Tiêu Thiên cũng không có lựa chọn xuất thủ duyên cớ. Chỉ có huyết nhục cùng linh hồn không có chút ý nghĩa nào tan thành mây khói, mới có thể cho để những này ngu xuẩn tín đồ thông qua tự mình cảm thụ đến thấy rõ Sở Thiên làm loại quái vật này chân chính mặt mũi. Theo biển người phun trào, càng ngày càng nhiều tín đồ bị trắng quang thôn phệ, nhưng mà người phía sau bầy rốt cục dần dần cảm giác được có chút tương đương không được bình thường. Đầu tiên, từ thiên sứ thần tộc chỗ lưu truyền xuống những cái kia liên quan tới nhân loại thuần khiết linh hồn thăng nhập thiên quốc họa diện, cũng không phải là như bây giờ. Những linh hồn này cũng không có tiến vào thiên đường chi môn, lại há có thể tiến nhập kia thánh khiết thánh vực. Tiếp theo, liền là những cái kia tín đồ tại tử vong thời điểm phát ra thê thảm thanh âm. Nghe căn bản vốn không giống như là thăng nhập thiên quốc, đóng cửa rơi nhập địa ngục càng thêm thê thảm. Mắt thấy thảm như vậy hình, liền xem như có ngốc tín đồ, giờ phút này cũng dần dần tỉnh táo lại. Thiên sứ căn bản cũng không phải là hắn nhóm trong tưởng tượng như thế. Những này may mắn còn sống sót tín đồ rốt cục bắt đầu sợ hãi, chậm rãi lui lại, sau đó từ sau lui biến thành quay đầu phi nước đại. Nhìn thấy tín đồ chậm rãi lui lại, muốn rời khỏi về sau, cầm đầu người thiên sứ trưởng kia mặt bên trên thì là lộ ra băng hàn đến cực điểm cười lạnh. Kính dâng cho chủ huyết nhục cùng linh hồn, làm sao có thể để cho các ngươi như vậy chạy thoát? Làm sao, hóa cho chúng ta một bộ phân, sau đó thăng nhập thiên quốc, không phải là các ngươi tha thiết ước mơ sự tình sao? Vị thiên sứ trưởng này khóe miệng tiếu dung, trở nên càng băng lãnh, sau đó giơ lên trong tay thánh thập tự kiếm, lăng không nhất kiếm đánh rớt. Một đạo thánh khiết quang thác nước, từ không trung rơi xuống, phảng phất không ngớt không cùng đại địa, đều bị một kiếm này lực lượng bổ ra thành hai nửa. Theo một kiếm này rơi xuống, bị quang thác nước chỗ chiếu rọi đến hàng ngàn hàng vạn tên tín đồ. Cứ như vậy rú thảm lấy bị tàn sát hầu như không còn. Đây không phải thiên sứ, là ác ma, địa ngục ác ma. Tỉnh táo lại tín đồ, lớn tiếng la lên, điên cuồng chạy trốn lấy. Thế này sao lại là tín đồ triều thánh họa diện? Rõ ràng là một mảnh huyết tinh đồ sát địa ngục. Động thủ, một bên huy động thánh thập tự kiếm không ngừng chém giết tín đồ. Người thiên sứ trưởng này, một bên lạnh lùng phát ra mệnh lệnh, nghe được mạng của nó lệnh về sau. Hàng ngàn hàng vạn thiên sứ thì là cổ động hai cánh, như là từ trên trời giáng xuống ác ma, lại như cùng hổ vào bầy dê, sát nhập vào chạy tán loạn tín đồ ở giữa. Cứu mạng a, mau trốn a, ác ma, bọn họ đều là ác ma. Không, so địa ngục ác ma còn muốn vô sỉ. Các tín đồ kêu khóc lấy, tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Địa ngục ác ma chí ít sẽ không dùng thủ đoạn như vậy đến lấn lừa bọn họ, sau đó đồ giết bọn hắn. Nhìn xem số lượng hàng trăm ngàn tín đồ tứ tán chạy tán loạn, người thiên sứ trưởng này nhíu mày, nếu như bị những này tín đồ chạy trốn, đây chính là đại tổn thất lớn. Tại đem thánh thập tự kiếm chuôi này thần khí giao cho trong tay hắn thời điểm, vị kia có u lia tên xí thiên sứ dài, rõ ràng là đối với mình tràn ngập hy vọng, mà chính mình làm sao có thể cô phụ thượng vị thiên sứ mong đợi, bỏ lỡ lần này tấn cấp cơ hội. Lạnh hừ một tiếng, người thiên sứ trưởng này thánh khiết hai cánh đột nhiên nộ trương, vô số ánh sáng màu trắng lấm ta lấm tấm theo nó to lớn hai cánh bên trong bay đi, như là tinh vũ đồng dạng từ tây mặt bát phương rơi xuống. Sau đó, hình thành một mảnh màn ánh sáng màu trắng, bao phủ thiên đường chi môn và toàn bộ bờ biển, mà vọt tới kia một màn ánh sáng trước đó tín đồ. Giống như bị một đạo vô hình lực lượng cách trở, không cách nào chạy ra trong đó. Giết, thiên sứ trưởng lạnh lùng truyền đạt một đạo mới mệnh lệnh. Đúng lúc này, Tiêu Thiên lông mày lại là hơi động một chút. Tại tự mình cảm thụ thiên sứ loại quái vật này âm hiểm cùng tàn bạo về sau, những này tín đồ đã tận số tỉnh ngộ, mà mục đích của mình cũng kém không nhiều đều đạt đến. Những này tín đồ mặc dù ngu xuẩn cũng là vô tội, nếu như bỏ mặc đối phương bị thiên sứ toàn bộ đồ sát, một là không phù hợp Tiêu Thiên tam quan, thứ hai hắn cũng không hy vọng không công đưa cho thiên sứ nhiều linh hồn như vậy cùng tín ngưỡng chi lực. Sip, Freya, Heller, các ngươi đi tiêu diệt chi này thiên sứ quân đoàn, mở ra thiên đường chi môn thông đạo. Nghe được chờ mong đã lâu một tiếng lệnh dưới, Sip, Freya cùng Heller, Bắc Âu ba nữ thần mặt bên trên trong nháy mắt tách ra nóng bỏng hào quang. Các nàng đã sớm kìm nén không được, muốn xuất thủ. Là chủ bên trên, theo Tiêu Thiên một tiếng lệnh dưới, ba vị nữ thần thân bên trên lập tức cũng xuất hiện hào quang chói sáng, nhất là có Dead Queen trèo chống minh giới nữ vương hải rồi. Theo khí thế toàn bộ triển khai lực lượng bộc phát a, nàng một bên gương mặt như là thần minh ấm cùng mỹ lệ, mà một bên khác là ác quỷ mục nát dữ tợn. Tại bên người của nàng, một bên xuất hiện ma lang Fenri, Một bên khác thì là xuất hiện một con cự mãng Yomungander. Cái này hai đầu kinh khủng quái thú, một mặt là nàng trong truyền thuyết thần thoại Kaka, một phương khác mặt cũng là bị nàng chỗ triệu hoán pháp tướng. Hướng phía thiên sứ quân đoàn bổ nhào mà đi, làm ma lang cùng cự mãng pháp tướng một chảo đẩy ra màn sáng kết giới về sau. Lập tức hướng phía những thiên sứ kia mãnh liệt nhào tới. Không ngừng mà đưa chúng nó xé thành mảnh nhỏ, mà Hela trong tay thì là xuất hiện thuộc về chính nàng thần khí. Một chiếc tản ra u quang minh giới đốt đèn, cái này ngọn đốt đèn quang mang. Không chỉ có thể đốt tổn thương cánh chim thiên sứ, hơn nữa còn có thể mở ra mặt khác một con đường. Khiến cho tử vong linh hồn tiến vào Bắc Âu thần thoại bên trong minh phủ. Mà không đến mức bị thiên sứ loại quái vật này thôn phệ bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.